Chương 287, mật trà. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết, ngươi chuẩn bị địa phương, ta đều sẽ rất hài lòng. Vì vậy, bọn họ hướng phía ngủ địa phương đi tới, rất nhanh, hắn liền nằm xuống đang ngủ. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, bởi vì hắn muốn bắt đầu luyện công, mà Quách Phủ cũng mau bước đi tới, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt luyện A, chúng ta trước đây không phải đều là như thế luyện công sao? Quách Phủ cười nói, đúng A, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ A. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta cảm thấy chúng ta cùng nhau luyện tiêu giao du tương đối khá. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng xem trọng môn võ công này, trước đây cha ta chính là bằng vào bộ này võ công mới đánh bại Âu Dương Khắc. Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta càng hẳn là học. Vì vậy, bọn họ liền ngay cả đứng lên, mà Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đã sớm núp trong bóng tối, hai người bọn họ đều muốn biết Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ võ công đạt được cái gì tầng thứ, mà khi bọn họ sau khi xem xong, bọn họ đều yên tâm. Quách Tĩnh cười nói, thật không nghĩ tới, cảnh giới của bọn hắn đạt tới cái này sao cao, xem ra chúng ta lo lắng đều là dư thừa. Hoàng Dung cười nói, đúng à, ta trước đây vẫn hoài nghi bọn họ trở thành chuyện giang hồ, hiện tại xem ra, bọn họ đều là dư giả. Mà lúc này, Quách Tĩnh thấp giọng nói, cái này tiêu giao du võ công nhưng là phi thường khó luyện, ta liền không phải hiểu, bọn họ làm sao có thể đạt được cái này tầng thứ cảnh giới. Hoàng Dung cười nói, ai nha, Tĩnh ca ca, không phải cái này võ công khó luyện, mà là ngươi quá ngu ngốc, ta nghĩ ngươi nếu là thông minh một chút nói, kỳ thực những thứ này đồ vật đều không là vấn đề. Quách Tĩnh nghe xong thấp giọng nói, ngươi nói đúng. Sau đó, Hoàng Dung lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đi qua đi. Quách Tĩnh cười nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ đi qua. Mà khi bọn họ đến địa phương phía sau, Hoàng Dung lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, Quách Phủ, các ngươi trước dừng lại, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Bọn họ nghe xong gật đầu, sau đó, bọn họ đều dừng lại, vì vậy, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, các ngươi là lúc nào liên bộ này võ công. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, cũng liền trước một hai ngày. Quách Tĩnh nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn nói, liền thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể luyện tốt như vậy? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta còn được chưa? Lúc này, Hoàng Dung suy nghĩ một chút, nói, như vậy, Thiên Diêu, ta bây giờ muốn thí nghiệm một chút võ công của ngươi, ta xem một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta phi thường nguyện ý. Vì vậy, hắn cùng Hoàng Dung liền đối với luyện, làm một lát sau, bọn họ đối luyện tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phủ cho đả đảo trên mặt đất. Đói lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, ta hiện tại hiểu, xem ra võ công của ngươi hoàn toàn chính xác đạt tới một cái cao độ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, quá bá mẫu, ngươi quá khen. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, cha, mẹ, ta vừa rồi cùng Thiên Diêu ca thương lượng, chúng ta phải ly khai nơi đây. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, chúng ta vẫn là muốn rời đi cái này. Quách Tĩnh nghe xong thở dài một hơi nói, đi, các ngươi có lựa chọn của các ngươi, nếu như vậy, vậy các ngươi thì đi đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đây liền đi tới. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền rời đi Đào Hoa Đảo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, lần này ở Đào Hoa Đảo, ngươi đùa thế nào? Quách Phủ cười nói, đương nhiên cực kỳ có ý tứ, ta chưa từng có hôm nay vui vẻ như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, các lộ huy chưa chúng ta trở lại nguyên lai địa phương, chúng ta bắt đầu luyện công. Quách Phủ cười nói, đi, ngươi muốn truyền thụ cho ta càng cao tầng thứ võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, ngươi lẽ nào liền thực lực của ta còn không tin tưởng. Mà khi bọn họ đứng ở Trung Nguyên trước mặt lúc, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn A. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ đứng ở bên cạnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nhìn bây giờ một cái, toàn bộ đoạn đường, cũng chỉ có nơi đây mới thích hợp luyện công. Quách Phủ cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền luyện A. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, ta trước đem tiêu giao du lại đánh một lần, ngươi nhìn một chút, ta vừa rồi sửa lại một ít chiêu thức, ta muốn chúng nó nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Quách Phủ nghe xong cười nói, tốt, ta thật cao hứng, ta hiện tại tựa như xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đánh nhau, làm một lát sau, hắn đánh không sai biệt lắm, mà Quách Phủ cười nói, được rồi, ta toàn bộ đều nhớ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi biết không, ngươi là một cái luyện vũ kỳ mới có, ta phi thường bội phục ngươi. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi cũng khen ta, ta đều muốn phiêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi thôi, chúng ta đến khác địa phương đi xem một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn ở chỗ sâu trong đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Chu Bá Thông, chỉ thấy Chu Bá Thông đang luyện tả hữu hô bác. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lập tức gọi lại hắn nói, a, thì ra ngươi ở đây. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đúng a, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi phân tích một chút võ công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh phân tích ra. Nói xong, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, vì vậy, bọn họ đã nói đứng lên, làm bọn họ nói một lần, Chu Bá Thông tất cả đều nghe hiểu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi nói quá đúng, mấy thứ này ta thật nhiều ngày đều không lộng minh bạch, các ngươi trở về quá đến lúc rồi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi đừng nói. Lúc này, Chu Bá Thông đột nhiên vỗ một cái hót nói, các ngươi biết không, trong khoảng thời gian này, ta đều ở chế riêng cho mật, ta muốn đem mật cùng lá trà xứng hợp lại cùng nhau, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy ngươi mau nhanh lấy tới a. Nói xong, Chu Bá Thông đem nước trà phóng tới trước mặt, hắn nhẹ giọng nói, tới, các ngươi nếm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đây sẽ không khách khí. Vì vậy, hắn liền uống nữa, rất nhanh, hắn uống không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi.